Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 662, chương 661, Lục Viễn tại nước Pháp làm chuyện. Đệ nhị càng 4000 tự. Ngài hảo, Lục Viễn tiên sinh, xin hỏi ngài lần này một thân một mình tới nước Pháp là lén lút điều tra nước Pháp bên này mê điện ảnh tình huống sao? Lục Viễn tiên sinh, tháng này nước Pháp liên hoan phim sắp bắt đầu. Xin hỏi ngài là chịu mời khách quý chi nhất sao? Lục Viễn tiên sinh, xin hỏi ngài là không phải có điện ảnh muốn tại nước Pháp quay chụp? Hoặc người ngươi có phải hay không tham diễn điện ảnh gì? Có thể tiết lộ một chút sao? Lục Viễn tiên sinh, ngài khúc Dương Cầm còn có 2 bài. Ngươi chừng nào thì có thể bổ xong? Lục Viễn tiên sinh, ngoặc kép, người đông nghìn nghịt, ký giả đông nghịt toàn bộ lại đây đem Lục Viễn bao quanh vây ở. Chính tại trước đài dò hỏi nơi này gần nhất khách sạn ở nơi nào, Lục Viễn dọa ngốc. Đủ loại vấn đề cùng camera toàn bộ tại Lục Viễn bên người bày. Lục Viễn nghe không hiểu tiếng Pháp, nhưng Lục Viễn biết mình giống như bị nhận ra. Hắn hoảng sợ, không, ta không phải Lục Viễn, các ngươi nhận lầm người, thật có lỗi, ta còn có sự tình, thật có lỗi, ta không phải, các ngươi nhận lầm người, ta, Lục Viễn hoảng đến một bút, không nói hai lời đẩy ra ký giả đám người đi ra phía ngoài. Đồng thời đem mũ gắt gao đến hướng phía dưới đeo mang tăng nhanh bước chân. Nhưng là, Lục Viễn càng như vậy, những ký giả kia liền càng nhiệt tình. Sân bay bảo an thấy một màn như vậy thời điểm cũng biết ra chuyện. Trong nháy mắt liền toàn bộ chạy tới duy trì liên tục. Nhưng làm gì ký giả nhân số đột nhiên liền biến nhiều hơn nữa, phi thường điên cuồng. Bọn họ nhất thời ở giữa cũng ngăn trở không được những cái này mãnh liệt ký giả. 20 phút, làm Lục Viễn thật vất vả chạy ra phi trường thời điểm. Ngoài sân bay mặt trong nháy mắt liền xuất hiện từng đợt tiếng thét chói tai âm. Benjamin, Benjamin, Benjamin, ngoặc kép, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Lục Viễn nghe được tiếng kêu về sau bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng những cái này các fan kêu không phải mình, thậm chí giơ lên thẻ bài cũng không phải mình, nhưng những cái này các fan lại như điên hướng chính mình phương hướng mãnh liệt mà đến. Đây là cái gì sự tình? Rốt cuộc xuất hiện tình huống gì? Lục Viễn không hiểu tình huống gì, nhưng trên thực tế dưới tình huống như vậy, các fan hành động xác thật thật cũng có thể lý giải. Rốt cuộc các fan nhìn đến một đám ký giả kích động mà ra tới vây quanh một cái đội nón nam nhân. Cái này thời gian, cái này điểm có thể xuống máy bay chính là ai? Cần thiết là bọn họ đang hồng thần tượng Benjamin A. Bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua có cái nào mặt khác minh tinh sẽ đến nước Pháp. Người nói Lục Viễn không giống như là Benjamin. Tại đây loại tất cả mọi người thét chói tai dưới tình huống. Liền tính Lục Viễn thật sự thực không giống cũng không khỏi biến giống không phải. Vì thế, trận này thực hố cha, cầm Lục Viễn đều chỉnh khóc ô long cứ như vậy sinh ra. Bên này, bên này, bên này, tiên sinh, bên này thỉnh, bên này, một chiếc xa hoa Bentley dừng lại ngoài sân bay mặt, khi thấy ký giả xông tới về sau. Dâu xồm tài xế hướng về phía Lục Viễn phương hướng không ngừng phất tay. Kêu to, Lục Viễn bị ký giả cùng fan vây quanh thế nhưng mất đi phương hướng. Làm thấy có người hướng phía bên mình kêu thời điểm, lập tức một đường chạy chậm, trước lên xe né tránh đám người này lại nói. Lục Viễn mới vừa lên xe còn chưa kịp nói cảm ơn. Tài xế liền hoang mang rối loạn dẫm hạ chân ga. Nhìn đám này mãnh liệt ký giả cùng fan, hắn cũng khẩn trương đến không được, nắm tay lái tay đều có chút ở đánh run run, nhìn ra được là một cái mới vừa vào hành không bao lâu tân thủ. Benjamin tiên sinh, yên tâm đi, hiện tại tốt, lại khai mấy trăm mét thì tốt rồi. Bất quá, tài xế vẫn là mạnh mẽ bảo trì trấn định. Vừa lái xe Biên dùng tiếng Pháp rất nghiêm túc cùng Lục Viễn nói ra một ít an ủi lời nói. Ngoặc kép, Lục Viễn thực xấu hổ. Hắn nghe không hiểu tài xế tự nhủ đang nói cái gì. Bất quá, từ tài xế cái kia vội vã cuống cuồng biểu tình chi chung, hắn đại khái hiểu tài xế chính tại tự mình an ủi. Lục Viễn tâm bên trong đột nhiên xuất hiện một cái càng là xoắn suýt ý niệm. Giống như này tài xế, cũng giống như tiếp sai người. Từ từ, này tài xế hẳn là tiếp là vị kia kêu Benjamin Minh Tinh. Mà chính mình, cái kia, ngươi hảo, ngươi, Lục Viễn nói đến tiếng Anh. Benjamin tiên sinh, không cần lo lắng, ngươi xem, hiện tại các fan không phải giảm rất nhiều sao? Ý của ta là, ngươi hảo, ngươi khả năng, tiếp sai người. Benjamin tiên sinh, chấm ngoặc kép, Lục Viễn tháo cái nón và kính mát xuống. A, ngươi, ngươi. Dâu tài xế nhìn đến Lục Viễn bộ dáng về sau trợn to hai mắt. Ta, không phải, ngươi muốn tiếp người. A, thiên A, cái kia Benjamin tiên sinh hắn tại. Xe đột nhiên dừng lại ven đường. Dâu xồm tài xế hoảng sợ. Ồn ào náo động về sau. Đột nhiên lại trở nên có như vậy một tia an tĩnh. Thậm chí còn có như vậy một tia làm người khó có thể hình dung hư không cảm giác. Benjamin đi xuống sân bay, nhìn phóng viên phương hướng. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cảm giác hôm nay cái này sự phát sinh đến cũng thật sự là quá kỳ diệu điểm. Hắn nhìn đến sở hữu ký giả đều chen chúc hướng tới Lục Viễn phương hướng ly khai các loại chụp ảnh. Tất cả fan đều đúng cái hướng kia quơ hình của mình. Kêu to tên của mình, thoạt nhìn thực kích động, màn này thoạt nhìn thực mỹ, mỹ đến nhường Benjamin cảm giác được có chút nhàn nhạt hít thở không thông cảm. Hắn không thể thở nổi, hắn sâu sâu thở ra một hơi, nhìn những cái này ký giả cùng fan, ta liền đứng ở chỗ này à, các người rốt cuộc ở kêu ai đâu, không đúng, đây rốt cuộc là ai giả mạo ta. Loại này bị người không giải thích được đoạt danh tiếng cảm giác là thật không tốt. Benjamin không nói gì, hắn chỉ có thể hướng tới công ty ước định phương hướng đi đến. Theo sau, hắn phát hiện chỗ đó xe không có. Từ từ, không phải là có người giả mạo ta. Sau đó cầm ta xe đều ngồi đi. Cái này, Benjamin tiên sinh, ta lập tức liên hệ công ty. Công ty này tại sao vậy? Ngoặc kép, Benjamin tiên sinh, khẳng định là ước định địa phương xảy ra vấn đề. Yên tâm, ta giúp ngươi xong. Ngoặc kép, dưới ánh mặt trời chiều sáng, trợ dùng thuốc lưu thông khí huyết đến lấy điện thoại di động ra đánh một hồi điện thoại. Theo sau lập tức đối với đầu điện thoại bên kia một trận cuồng oanh loạn tạc. Dâu quay hàm này tài xế cũng không quen biết Lục Viễn. Cho nên cầm Lục Viễn phóng tại lộ bên trong ở giữa về sau lại đần độn quay đầu đi tiếp Benjamin. Lục Viễn xuống xe về sau nhìn từng hàng nguy nga dị vực phong tình đại đô thị. Không giải thích được sinh ra một loại tự do cảm giác. Đương nhiên, trừ bỏ tự do bên ngoài, còn có một tí tẹo như thế không biết theo ai. Khi hắn chính phải làm gì thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa lại dừng từng chiếc xe. Ngay sau đó lại có đếm không hết ký giả khiêng camera hướng chính mình vọt tới. Lục Viễn sợ tới mức hai chân run run một cái, không nói hai lời nhanh chân chạy, tâm tình rất có như vậy một ít gặp quỷ cảm giác. Đám này người như thế nào không chỗ không tải. Rốt cuộc làm chạy Lục Viễn tiến một tòa thương nghiệp cao ốc. Ném ra đám này ký giả về sau hắn thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng quá mẹ nó đáng sợ đi. Bất quá, bỏ ông mất ngựa họa phúc khôn lường. Liền tại Lục Viễn thở hổn hển thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến thương trường bên cạnh có một chỗ tên là Các Landing, nhẫn kim cương Icon. Tại lầu 4, theo sau Lục Viễn hướng tới lầu 4 phương hướng đi đến. Ngài hảo, hoan nghênh quang lâm, các landing thật sự rất lớn, ít nhất so Lục Viễn nhìn đến bất luận cái gì châu báu nhẫn kim cương cửa hàng đều phải đại không. Biết nhiều ít lần, trang hoàng phương diện cũng là dị thường xa hoa, làm Lục Viễn đi tới thời điểm, hắn có một loại đi vào hoàng cung cảm giác giống nhau. Phục vụ tiểu tỷ tỷ đang xem đến Lục Viễn về sau, lập tức lộ ra một cái nhiệt tình nụ cười chuyên nghiệp tiến lên đón. Cùng một ít tiểu thuyết bên trong miêu tả như vậy, nhân vật chính bị khinh thường. Sau đó trang bức vả mặt sự tình cũng không có phát sinh. Lục Viễn cảm giác những cái này người phục vụ tiểu tỷ tỷ vẫn là khá tốt. Tiên sinh, xin hỏi ngài là R bản người sao? A, tiên sinh, ngài chẳng lẽ là hoa hạ người? Đúng đúng đúng, nga, tiên sinh ngài chờ một lát. Người phục vụ tiểu thư tỷ nhìn đến Lục Viễn mới nhìn thời điểm là dùng R ngữ. R ngữ phương diện thấy Lục Viễn nghe không hiểu về sau, lại nói một câu thực khó đọc tiếng Trung, làm xác nhận Lục Viễn là hoa hạ người về sau. Phục vụ tiểu tỷ tỷ lại xoay người kêu mặt khác một hơi chút lớn tuổi một điểm tiểu tỷ tỷ lộ tươi cười đã đi tới. Xin chào, tiên sinh, ta kêu Lia, xin hỏi tiên sinh ngài xưng hô như thế nào? Tiểu tỷ tỷ thao khởi một ngụm lưu loát tiếng Trung nhìn Lục Viễn. Thực hiển nhiên, nàng không có nhận ra Lục Viễn là ai. Nga, ta kêu Lục, ta kêu Vương Hạo. Lục Viễn mới vừa muốn nói chính mình kêu Lục Viễn, nhưng theo sau tâm trung lập mã một đột, vô ý thức nâng ra Vương Hạo hai chữ. Nga nga, Vương tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngài là chuẩn bị kết hôn sao? Đúng vậy, kia, ngài phu nhân là một vị người như thế nào đâu? Tiểu tỷ tỷ rất nghiêm túc nhìn Lục Viễn. Nàng là một vị thực thiện lương, rất đẹp người. Đồng thời, nga nga, hảo, kia tiên sinh, xin hỏi ngài đối nhẫn kim cương tâm lý giới vị là bao nhiêu? Thật có lỗi, ta đối nhẫn kim cương không hiểu nhiều lắm, phiền toái ngươi giúp ta giới thiệu một chút. Tốt Vương tiên sinh, Vương tiên sinh, đầu tiên hướng ngài đề cử là này khoản nhẫn kim cương. Này khoản nhẫn kim cương tên là Me Blue, tượng trưng cho diện tích rộng lớn vô ngần biển rộng giống nhau tình yêu. Này khoản nhẫn kim cương đã từng xuất hiện tại. Này khoản nhẫn kim cương tên phiên dịch thành tiếng Trung danh tự kêu Tâm Tâm Luyến Luyến. Nó đại biểu cho một cái cố sự. Cái này cố sự là như vậy. Này khoản nhẫn kim cương đâu? Nó kêu chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lier thực kiên nhẫn mà mang theo Lục Viễn nghiêm túc mà giới thiệu những cái này nhẫn kim cương. Mỗi một cái nhẫn kim cương đều thực dụng tâm mà đem cố sự bao quát thiết kế xưa bối cảnh nói một lần. Lục Viễn thực lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Bất quá, theo Lier càng giới thiệu càng nhiều về sau, Lục Viễn liền càng tới càng mờ mịt. Hắn có chút bị hoa mắt, giống như các landing, nhà này cửa hàng bên trong mỗi một cái nhẫn kim cương đều có một cái thực thần kỳ cố sự. Theo sau, lờ đãng ở giữa, Lục Viễn đột nhiên nhìn đến trên vách tường một bắt trước poster. Nhìn đến poster về sau, Lục Viễn ngây dại, hắn thấy được một cây vòng cổ. Căn này vòng cổ nhường Lục Viễn thực hoảng hốt, không biết vì cái gì, hắn nhớ tới một chiếc thuyền lớn. Tiên sinh, ngài tại nghe sao? Xin chào, căn này vòng cổ là... Nga, tiên sinh, căn này vòng cổ sao? Lier nhìn đến căn này vòng cổ về sau biểu tình đột nhiên có chút si mê, căn này vòng cổ kêu hát. Order Hudson, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Căn này vòng cổ gọi là gì? Heart of the Ocean. Đây là trên thế giới chỉ có hiếm thấy thạch chi nhất. Đồng thời, còn có một tầng thần bí mà tốt đẹp cố sự. Bất quá, ngài cũng không cần xem á. Vì cái gì? Đây mới thật là vật báu vô giá. Là chúng ta toàn bộ các landing duy nhất kim cương. A, duy nhất, tượng trưng tình yêu, hạnh phúc, vĩnh hằng cùng tốt đẹp. Không bán, tiên sinh ngài nói đùa. Nó là lão bản chúng ta Henry lão tiên sinh coi vi sinh mệnh. Nó là không có khả năng bán. Thậm chí, liền chúng ta đều có chưa từng xem qua viên kim cương này thật mặt mục đích. Tiên sinh, ta đến mang ngươi lại xem mặt khác nhẫn kim cương đi. Hào, Lục Viễn bắt lấy mũ yên lặng mà. Lại lần nữa nhìn chằm chằm viên kia, Heart of the Ocean. Không biết vì cái gì, chậm chạp không rời mắt nổi. Tiên sinh, vì cái gì ta cảm giác ngài giống như có chút quen mắt. Chúng ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không? Lier nhìn đến Lục Viễn về sau ngây ngẩn cả người. Không, không có, chưa thấy qua. Nga, tiên sinh, vì cái gì ta cảm thấy càng nhìn ngươi càng cảm thấy quen mặt đâu? Tiên sinh, ngài hẳn là hoa hạ danh nhân đi. Khạc, khạc, không phải, ngươi hẳn là nhìn lầm rồi. Nga, liền tại Lục Viễn giọng nói mới vừa rơi. Các landing trong tiệm đột nhiên vọt vào mấy cái khiêng camera ký giả. Bảo an thấy một màn như vậy về sau lập tức ngăn cản bọn họ. Nhưng không nghĩ tới ký giả lại là càng ngày càng nhiều. Lục Viễn tiên sinh, ngài là không phải tiếp các landing, đại ngôn. Lục Viễn tiên sinh, phía trước vẫn luôn có nghe đồn các landing chính tại trên quốc tế tìm người phát ngôn. Lục Viễn tiên sinh, ngài lần này tới nước Pháp mục đích chính là không phải tranh cử các landing quốc tế đại ngôn. Lục Viễn tiên sinh, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn quay đầu, khi hắn nhìn đến cửa một đám ký giả bị bảo an cản lại về sau, trong nháy mắt cả người đều muốn hôn mê. Đám này ký giả như thế nào đặc biệt bám dai như đỉa, đến chỗ nào đều có bọn họ. Vốn dĩ bình tĩnh các landing cửa hàng đột nhiên liền sinh ra lớn lao ồn ào náo động. Vừa lúc đó, a, ta, ngài, ngài là hoa, ngài là thế giới chứ danh dương cầm ra Lục Viễn tiên sinh. The Legend of 1900. Hoa, thiên ao, thật là ngươi. Hoa, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lier đột nhiên che miệng thét lên. Ngoặc kép, Lục Viễn vội vàng mang lên mũ. Nhưng là, theo cái này một tiếng thét chói tai, giám đốc Thất đi ra một đám người. Khi bọn hắn nhìn đến Lục Viễn về sau, một trận kinh hỉ. Cái gì? Cà lốp, ngươi kẻ ngu này, ngươi điên rồi sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta, thật xin lỗi, ngươi biết ngươi lần đầu tiên tiếp người là ai sao? Ngươi làm sao có thể đem hắn ném ở nửa đường? Ta xem ngươi là đầu óc hỏng rồi. A, cái gì a? Thượng đế a, ta như thế nào có ngươi như vậy một cái ngu ngốc cháu ngoại trai? Ta hiện tại muốn cân nhắc như thế nào cùng kinh lý giải thích. Mẹ nó, ngươi thế nhưng cầm tới nước Pháp Lục Viễn tiên sinh ném ở trên nửa đường. Ta phỏng chừng hiện tại kinh lẽ ra tức gần chết. Thật sự, ngươi thật là người mù. Bên ngoài bây giờ dư luận cùng truyền thông đều xảo phiên. Ta hiện tại nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Kinh lẽ ra hiện tại phòng trừng đã tại phát hỏa. Thật là ngu ngốc. Cái gì? Ta không phải tiếp sai người sao? Đồ ngu, ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.